về cổ đại làm đầu bếp. Chương 29, kiếm ít bạc. Góc truyện audio.com. Thanh Giao chậm rãi mở mắt ra, trên cánh tay hơi nặng làm y không tự chủ nhìn hướng bên cạnh. Phó Vọng Niên đang ngủ say cũng bởi vì động tác nhẹ này tỉnh lại. Tiểu Giao, thế nào, còn có chỗ nào không thoải mái? Phó Vọng Niên hỏi có chút nóng ruột. Thanh Giao lắc đầu, nói, phu quân, ta nhớ ra rồi, ta lúc trước từng ở đây. Ba cha của y, còn có thanh phủ đầy hồi ức y nô đùa cùng ca ca. Thanh phủ lúc đó góc nào cũng lưu lại tiếng cười của họ. Mà nay, y đột nhiên có chút hận, y hận vận mệnh bất công làm y trong một đêm mất người nhà. Lại làm y sau nhiều năm như vậy nhớ ra, những ký ức đó như ác mộng ăn mòn y, thì ra. Y lại quên mất chuyện quan trọng như thế, quên cha, quên a cha. Cũng quên ngôi nhà họ đã từng sống cùng nhau. Thần sắc thống khổ lại không nơi nương tựa kia làm Phó Vọng Niên động dung. Hắn chưa từng nghĩ Thanh Giao sẽ vì vậy nhớ ra chuyện trước kia. Mà y lại sẽ thống khổ bơ vơ như vậy. Y như vậy bảo hắn làm sao nữa. Nhẹ nhàng ôm cơ thể mềm mại lại có chút lạnh buốt. Dịu giọng thì thầm, Tiểu Giao, muốn khóc thì khóc đi. Lúc này không cần gắng gượng. Thanh Giao mờ mịt nhìn hắn, cái ôm ấm áp chặt chẽ ôm y như sắp không thở được. Nhưng y không nỡ rời khỏi cái ôm như vậy, vùi vào trong ngực hắn, trước tiên nức nở khe khẽ, sau đó bắt đầu từ từ giải phóng, thẳng đến thỏa thích khóc lớn. Y chưa từng nghĩ nhà của y lại là ở Vinh Đô. Người cha luôn bảo vệ y và ca ca lại là người cha giáo dưỡng từ nhỏ chiếu cố họ. Hóa ra y đã quên nhiều chuyện như thế. Hóa ra cha luôn biết chuyện này. Hèn gì lúc nhỏ khi hỏi đến a cha, sắc mặt của cha và ca ca luôn sẽ rất kỳ quái. Đến khi Thanh Giao khóc ướt hết áo Phó Vọng Niên, Thanh Giao mới ngừng khóc, thút thít rời khỏi lồng ngực ướt thành một màng, nhìn thấy áo đầy nước mắt nước mũi. Thanh Giao nâng mắt sưng đỏ nhìn Phó Vọng Niên, khàn giọng nói. Phu quân, áo của ngươi bị ta làm dơ rồi. Phó Vọng Niên trố mắt nhìn Thanh Giao. Không ngờ câu đầu tiên y khóc xong lại là quan tâm vấn đề này. Tức thì có chút dở khóc dở cười. Có điều nhìn thấy trước ngực áo ướt đẫm. Đúng là không ngờ nước mắt của y dồi dào như thế. Không sao, áo rất chút là được. Sau khi khóc xong đỡ hơn chưa? Tuy a cha và cha sớm đã không còn bên cạnh. Nhưng nghĩ đến lại là bởi vì nguyên nhân này liền cảm thấy có chút thương tâm. Cha mấy năm trước luôn bảo vệ chiếu cố họ qua đời. Y lúc đó còn tưởng cha là đi tìm a cha. Không ngờ người cha đó lại là cha giáo dưỡng của họ. Có điều ở trong lòng y, người đó đều luôn là cha của y. Tiểu Giao yên tâm, a cha và cha tuy không thể ở bên cạnh Tiểu Giao. Nhưng nhìn thấy Tiểu Giao hạnh phúc như thế. Họ cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc. Thật sao? Thanh Giao đỏ mắt hỏi. Mắt phượng bị nước mắt rửa qua một phen sáng long lanh. Thật, Phó Vọng Niên thận trọng gật đầu. Giống như hắn trước giờ chưa từng gặp cha mẹ hắn. Nhưng hắn vẫn tin chắc cha mẹ hắn sẽ lặng lẽ bảo vệ hắn. Chỉ cần nghĩ đến mấy cái này. Hắn liền cảm thấy cuộc sống có rất nhiều hy vọng. Hiện nay, cúi đầu nhìn người mắt sưng đỏ như đào mật. Không tự chủ cười khẽ, có y bên hắn liền rất hạnh phúc, cảm tạ cha mẹ đã cho hắn sinh mạng kia, tuy giao điểm của họ chỉ là một chút chút như thế. Nụ cười ấm áp trước mắt làm gò má Thanh Giao hơi đỏ. Còn mang theo nóng bỏng không hiểu ra sao, y lớn như thế vẫn là lần đầu tiên khóc không chút hình tượng như vậy. Hơn nữa y đều là người sắp làm cha. Lại còn khóc thảm thiết như thế trước mặt phu quân và hài tử. Hiện tại nghĩ tới luôn cảm thấy có chút xấu hổ. Phó Vọng Niên vỗ vai y, nhàn nhạt cười. Được rồi, muốn khóc thì khóc là chuyện bình thường. Nếu nín còn tổn thương bảo bảo. Thanh Giao chớp mắt, hiếu kỳ hỏi. Thật sao, y là dựng phụ y cũng không biết chuyện này. Sao Phó Vọng Niên còn rõ hơn y, Phó Vọng Niên cười khổ. Mấy cái này đều là chuyện rất bình thường được không? Sao Thanh Giao vẻ mặt hiếu kỳ hắn thế nào biết chuyện này vậy? Ta nghe người ta nói, nếu trong lòng dựng phu có chuyện không vui không nói, liền sẽ nghẹn ra bệnh. Này nếu bệnh, có phải sẽ tổn thương đến bảo bảo? Hắn không biết nên nói với Thanh Giao chứng trầm cảm tiền sản gì gì đó thế nào? Hắn biết cũng rất ít, chỉ có thể nói tạm chút. Xem ra hắn vẫn là cần tìm ít thời gian xem thử nơi này có sách chăm sóc dưỡng phu thế nào không mới được. Có điều lời này của hắn Thanh Giao lại để trong lòng. Y muốn sinh một bảo bảo khỏe mạnh, đáy lòng nói thầm về sau nếu gặp phải chuyện khó chịu phải nói ra hoặc khóc ra. Dù sao mặt không hình tượng nhất của y phu quân đều thấy qua. Cũng không kém thêm một lần hay bớt một lần. Ôi, phòng này khi nào chạy đến một con thỏ đây? Một tiếng cười nhẹ phá vỡ thân mật của hai người Phó Vọng Niên. Thanh Giao ngại ngùng nhìn Phượng Cha bưng chén thuốc đến. Khẽ kêu một tiếng, thúc thúc, nghe thấy thúc thúc thân thiết lại quen thuộc kia. Phượng Cha nhớ đến tiểu Thanh Giao luôn thích ngọt ngào kêu y thúc thúc kia. Không kềm nổi nháy mắt thất thần, tay bưng chén thuốc hơi run, Phó Vọng Niên thấy thế vội vàng đứng lên đón lấy chén thuốc. Phượng Cha run giọng hỏi, tiểu Giao đã nhớ ra ta chưa? Dạ, thúc thúc, còn có nhà ở đây trước kia. Thanh Giao nhìn y, trong mắt một mảnh sáng trong. Nhớ ra thì tốt, nhớ ra thì tốt, Phượng Cha lẩm bẩm, sau đó lại nói, mau uống thuốc đi, thân thể con là phải hảo hảo bồi bổ. Nếu không thì chịu khổ vẫn là con. Thúc thúc, chịu khổ không chỉ là tiểu Giao, còn có ta. Phó Vọng Niên thấy hai người nhiều năm không gặp lại vẫn rất quen như thế liền cũng không khỏi nói đùa một phen. Lại làm Thanh Giao thẹn đỏ mặt, không khỏi nhẹ nhàng chừng hắn một cái. Phượng Cha thấy phu phu này hiển nhiên là đang liếc mắt đưa tình. Không khỏi lòng sinh an ủi, lén mím miệng cười. Cái chừng mắt nhẹ bay kia đối với Phó Vọng Niên mà nói chỉ là như cơm bữa. Múc một muỗng thuốc thổi nguội đưa đến bên môi Thanh Giao. Cười nói, được rồi, uống thuốc đi, này là thuốc thúc thúc đích thân sắc, không uống rất đáng tiếc. Thanh Giao và Phượng Cha cạn lời, cách khuyên người uống thuốc này đúng là có chút mới mẻ. Có điều xác thực rất hữu dụng. Khi nói thuốc này người thấy đã đắng đến Thanh Giao hai mày nhăn thành một đoàn. Thì vẫn là yên lặng uống vào, chờ đến chén thuốc thấy đáy. Thanh Giao đã không biết trong miệng y trừ vị thuốc còn có vị gì. Không khỏi oán trách nhìn Phó Vọng Niên một cái. Phó Vọng Niên cười ha hả nói. Tiểu Giao, ngươi trách ta cũng vô dụng. Phương thuốc này là đại phu kê. Thuốc này là thuốc thúc sắc. Ta chỉ phụ trách đút ngươi mấy ngụm thuốc mà thôi. Khóe miệng Phượng Cha không khỏi giật nhẹ. Phó Vọng Niên này sao sẽ đẩy phủi sạch chuyện này như thế? Hơn nữa còn đương nhiên như thế. Đúng là nhìn không ra người này là nam nhân hoảng loạn trước đó. Uống thuốc xong, Thanh Giao cũng phát hiện y hiện tại không ở phòng thuê kia. Mà là một căn phòng sạch sẽ mộc mạc. Hỏi, phu quân, chúng ta hiện tại là ở đâu? Ở đây là sân sau thúc thúc ở, tiểu Giao và tiểu Phó trước cứ ở đây đi, dù sao sân sau này phòng cũng nhiều, cũng sẽ không có người đến quấy rầy, thích hợp tĩnh dưỡng. Thanh Giao nhìn Phó Vọng Niên, Phó Vọng Niên cảm thấy thúc thúc nói không sai, hơn nữa sân sau này chỉ có thúc thúc và một tiểu tư chiếu cố thúc thúc. Này thật là yên tĩnh rất nhiều, liền gật đầu, Thanh Giao và Phó Vọng Niên liền ở lại sân sau này. Phượng Cha và Thanh Giao nhân lúc Phó Vọng Niên về phòng thuê dọn đồ trò chuyện một buổi chiều. Đến khi Thanh Giao chịu không nổi cơn buồn ngủ trầm lắng ngủ. Phó Vọng Niên nhìn bà còn lại trong tay. Trong lòng bắt đầu tính toán tiêu phí khoảng thời gian này cần. Thanh Giao hiện tại mang thai. Tiêu phí khoảng thời gian này cũng nhiều hơn trước kia không ít. Kiếp trước không phải đều nói tiền sữa bột của hài tử rất quan trọng sao? Mà vương triều này Á Nam sinh con, Á Nam có thể sinh con, nhưng không có sữa, em bé nơi này đều là nuôi bằng sữa bột, đương nhiên này cũng chỉ giới hạn với mấy nhà giàu có tiền kia. Nhà nghèo không tiền đều là dùng cơm tán nuôi em bé. Nhưng Phó Vọng Niên không muốn cho con của hắn ăn mấy cái này. Nghĩ tới nghĩ lui cũng nên là lúc tìm vài việc để làm. Nhưng nhìn bóng dáng ngủ say kia. Hắn lại không yên tâm một mình Thanh Giao ở đây, vì biết thúc thúc sẽ tận tâm chiếu cố y tốt, nhưng hắn vẫn không yên tâm. Dẫu sao đại phu từng nói, mấy tháng này phải thay Thanh Giao hảo hảo bồi bổ thêm. Tất nhiên cũng là cần hảo hảo nghỉ ngơi. Chờ lúc Phượng cha đến xem Thanh Giao, Phó Vọng Niên đột nhiên nhớ đến một chuyện. Hỏi, thúc thúc, nhà bếp có thiếu đầu bếp không? Phượng cha ngạc nhiên nhìn Phó Vọng Niên, nói, hiện tại thì không thiếu. Tiểu phó muốn tìm việc sao? Khoảng thời gian này phải chi tiền nhiều. Muốn tìm vài việc làm, nhưng ta lại không muốn để Thanh Giao một mình ở đây. Vì thúc thúc sẽ chiếu cố giúp ta, thúc thúc cũng có rất nhiều chuyện phải làm, thì thật nhà bếp thêm một đầu bếp cũng không có chuyện đáng ngại gì. Vậy ngươi liền đi nhà bếp làm đầu bếp đi, vậy cảm tạ thúc thúc. Sau đó, Phó Vọng Niên nói chuyện này với Thanh Giao cũng không phản đối. Hơn nữa nhà bếp ở ngay Lương Phượng Lâu, chỉ cần có chút chuyện liền có thể chạy đến. Thanh Giao cũng biết cơ thể y không tốt. Nếu không thì cũng sẽ không cứ phải uống thuốc, nên Phó Vọng Niên cách gần y, trong lòng y cũng an tâm hơn. Có điều thấy Phó Vọng Niên không phải chiếu cố y thì là phải đi làm. Trong lòng y liền cảm thấy có chút đau lòng, ban ngày Lương Phượng Lâu này không mở cửa, có điều đến tối Lương Phượng Lâu lại dị thường náo nhiệt. Phó Vọng Niên ngẫu nhiên một lần nhìn qua tiền viện, đúng là không giống quan lâu bình thường. Mấy tiểu công tử trong lâu đều cầm kỳ thư họa, mọi thứ tinh thông, nhìn rồi nhìn, Phó Vọng Niên liền nhớ đến một số chuyện của kiếp trước. Sau đó hắn liền nêu ra một vài ý kiến với Phượng cha. Không ngờ Phượng cha rất là thích, thế là, mấy ngày sau, Lương Phượng Lâu này liền thêm trò đánh bài. Hơn nữa mấy trò chơi này rất là mới lạ, thu hút không ít khách. Không lâu sau, trò đánh bài này truyền khắp cả Vinh Đô. Có vài quan lâu cũng chơi theo, nhưng luôn không mới lạ bằng Lương Phượng Lâu. Lương Phượng Lâu còn cách mấy ngày lại ra thêm vài trò khác. Toàn bộ đều là trò chưa bao giờ chơi, nhất thời cũng làm dân chúng trong Vinh Đô suy đoán Lương Phượng Lâu có phải có một cao nhân trò chơi không. Phượng cha đếm số bạc kiếm được mấy ngày này, quả thật là không thể tin được. Trò đánh bài Phó Vọng Niên nêu ra với y là muốn chơi một loại trò chơi ra tiền không giống nhau. Nên mấy cái này cũng kiếm rất nhiều tiền, quan trọng hơn là mấy trò này đúng là thu hút không ít khách. Tiền mấy ngày này so với một tháng trước còn hơn gấp mấy lần. Trừ mấy trò này ra, y không ngờ chủ nghệ của Phó Vọng Niên tốt như thế. Tuy nói y hiện tại ăn cơm chung với họ, lúc đó cũng cảm thấy chủ nghệ của hắn không tệ. Cho đến khi lên bàn của tiền viện, mới biết rất nhiều khách đều thích ăn món hắn làm, này cho làm y biết, chủ nghệ của Phó Vọng Niên này đúng là không phải tốt bình thường. Lúc này Phó Vọng Niên vừa vặn nấu xong cháo thuốc chuẩn bị cho Thanh Giao. Vào phòng liền nhìn thấy Phượng cha cũng có mặt, còn chưa mở miệng đã nghe Phượng cha nói, thật thơm, đây là gì, đây là cháo thuốc, muốn giúp Tiểu Giao bồi bổ thân thể. Thúc thúc cũng uống một ít, dù sao ta nấu nhiều. Phượng cha ngạc nhiên nói, là cháo thuốc cho Tiểu Giao, ta có thể ăn sao? Phó Vọng Niên cười nói, này chỉ là cháo thuốc dùng để bồi bổ thân thể, có thể ăn, vậy cho ta một ít. Nhưng mà nói thật, ta đúng là chưa từng nghĩ chủ nghệ của tiểu phó ngươi sẽ tốt như thế. Thanh Giao cười nói, chủ nghệ của phu quân rất tốt, còn lúc trước không ăn nhiều được lắm. Sau khi phu quân làm đồ ăn, con ăn rất nhiều, Tiểu Giao thật là phúc khí. Có một phu quân tốt như thế, ta mới là phúc khí tốt, có thể có phu lang tốt như Tiểu Giao. Thôi, hai người các ngươi đều là phúc khí tốt. Phượng cha không khỏi cười ha hả, từ trong ngực lấy ra một cái khăn tay, sau đó lấy ra một đỉnh bạc 20 lượng đưa cho Phó Vọng Niên. Tiểu phó, nè, đây là của ngươi. Phó Vọng Niên có chút không dám tin, nói, thúc thúc, này có phải nhiều quá không? Ta chỉ mới làm đầu bếp mấy ngày mà thôi. Cách chương.